Cover Gear, thợ rèn huyền thoại. Chương 683, toàn lực tấn công. Góc truyện audio.com. Chấm, thanh kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ. Hạng, thần thoại độ bền, 1.660, 1.660, sức tấn công, 3.780, tăng 20, sức tấn công vật lý, tăng 20, sức tấn công phép thuật, gây thêm 30, sát thương thuộc tính lửa, gây thêm 30, sát thương thuộc tính bóng tối, gây thêm 15, sát thương thuộc tính sét, gây thêm 50, sát thương cho các thực thể thần thánh. Có một tỷ lệ nhất định phát ra ngọn lửa lớn khi tấn công, có một tỷ lệ thấp phát ra ảo ảnh khi tấn công, có một tỷ lệ thấp để triệu hồi một tia sét màu đỏ khi tấn công, có một tỷ lệ nhất định tạo ra vụ nổ ngọn lửa đen khi tấn công. Sát thương cơ bản của vũ khí làm ra từ ngọc triệu hồi sét đỏ, kết hợp với lưỡi kiếm giác ngộ, được tăng thêm 8, nó còn có thêm sát thương sét và khả năng triệu hồi ra tia sét màu đỏ. Và không còn hình phạt giảm máu nữa. Ngoài ra, tia sét màu đỏ còn có sức mạnh vượt trội so với tia sét thông thường. Sát thương được tính toán tương ứng với tổng sức tấn công và khả năng gây điện giật cũng cao. Nhưng sức mạnh thực sự của tia sét đỏ mới là đẳng cấp. Hiệu ứng của thanh kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã gây thêm 30. Sát thương lửa cho mục tiêu. Mục tiêu đã vô hiệu hóa ngọn lửa. Hiệu ứng của thanh kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã gây thêm 5.000 sát thương lửa cho mục tiêu. Mục tiêu đã vô hiệu hóa ngọn lửa. Hiệu ứng của thanh kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã gây thêm 30. Sát thương bóng tối cho mục tiêu. Mục tiêu đã tối đa hóa bóng tối. Sát thương thuộc tính bóng tối của mục tiêu sẽ tăng thêm 10. Bóng tối là sức mạnh của xác sống. Mục tiêu đã được hồi 83.200 máu. Hiệu ứng của thanh kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã gây thêm 15. Sát thương sét cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 41.900 sát thương cho mục tiêu. Hiệu ứng của thanh kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã triệu hồi một tia sét màu đỏ. ZTTT, điểm khác biệt ở đây là tia sét màu đỏ được triệu hồi từ bầu trời. Đó là trừ khi kẻ thù có con mắt trên đỉnh đầu có thể tránh. Còn không thì kẻ địch bị thanh kiếm giác ngộ nhắm tới sẽ không thể đối phó với tia sét đỏ. ZTTT, một tia sét đỏ cắt ngang bầu trời xám xịt. Đoàn GG, nó đánh xuống cột thu lôi là kỵ sĩ tử thần Kruger trên mặt đất. Một tia sáng lóe lên trong hốc mắt của Kruger và một phần xương của ông ta bị nứt. Đó là hậu quả của vụ nổ mạnh. Bạn đã gây ra 195.600 sát thương cho mục tiêu. Mục tiêu đã bị điện giật trong 1.2 giây. Tốt, tia sét đỏ đánh trong phạm vi hẹp. Nó chỉ gây sát thương cho một mục tiêu duy nhất. Ngoài ra, tỷ lệ nó xuất hiện chỉ là thấp nhưng có vẫn còn hơn không? Mà không, thế là tốt hơn gấp ngàn lần rồi. Vì nó là một kỹ năng gắn liền với một vũ khí có xếp hạng thần thoại thế nên nó không tiêu tốn mana và sức mạnh của nó thì bằng khoảng 40. Của ngọn lửa đen, dẹt, lạch cạch, kỵ sĩ tử thần Kruger nao núng khi bị bao bọc bởi tia lửa. Đó là ảnh hưởng của điện giật. Từ lúc này, tay thần bắt đầu hoành hành cùng với các Mjolnir, phập, tay thần một đã gây ra 3.110 sát thương cho mục tiêu. Mjolnir tăng cường tối thượng đã khiến mục tiêu bị đơ trong 0.3 giây, tay thần 2 đã gây ra 2.030 sát thương cho mục tiêu. Mjolnir 2.7 đã khiến mục tiêu bị đơ lại trong 0.1 giây. Tay thần 4, Mjolnir 4.7, hiệu ứng tuyết lăn đã bắt đầu từ một giây điện giật. Kruger đã bị mất khả năng của mình. Ông ta không thể chặn được những chiếc búa vàng cứ liên tục tấn công vào hộp sọ của mình. Đó là khoảnh khắc mà Grid đã nắm chắc chiến thắng của mình. Tay thần, đã lâu rồi các ngươi không làm được điều này. Vai trò đầu tiên và quan trọng nhất của tay thần là bảo vệ chủ nhân của chúng. An toàn của grid là ưu tiên hàng đầu trong bất kể hoàn cảnh nào. Mặc dù grid đã ra lệnh cho chúng tấn công mục tiêu thì ưu tiên cơ bản kia cũng không thể bị bỏ qua được. Cho dù các Titan đang tấn công mục tiêu thì chúng luôn sẵn sàng chuyển sang bảo vệ grid nếu cậu ấy bị tấn công. Đây là một điểm mạnh nhưng cũng là một điểm yếu. Tất nhiên, điểm yếu này có thể được khắc phục nếu grid liên tục ra lệnh cho Titan. Nhưng nó có dễ dàng như vậy không? Rất là khó để liên tục gia hạn các mệnh lệnh cho Titan trong khi phải đối phó với kẻ thù trước mắt mình. Đó là lý do tại sao sự kết hợp của Titan và Mjolnir đã không thể được sử dụng hẳn hoi trong mọi cuộc đột kích. Nhưng điểm yếu đó đã được khắc phục vào lúc này. Đó là nhờ vào ngọc triệu hồi sét đỏ gắn trên lưỡi kiếm giác ngộ. Phập. Grid đã có thể tấn công ít nhất 2 lần mỗi giây với thuộc tính của găng tay nhanh nhẹn. Cậu liên tiếp đánh vào Kruger đang bị đơ. Cậu ấy không hề nghỉ ngơi. Cậu tấn công Kruger bằng kiếm cùng với Mjolnir. Sau đó, kiếm pháp Pacma, giả u, cậu ấy đã thử một combo. Sau một đòn tấn công cơ bản, cậu ấy đã hủy bỏ hành động thu hồi vũ khí và ngay lập tức liên kết một kỹ năng. Nó đã bỏ qua một số chuyển động thừa và giúp cậu ấy có thể liên kết các kỹ năng và đòn tấn công cơ bản nhanh hơn. Một số lượng lớn người chơi đã làm điều này một cách khéo léo. Nhưng Grid thì không quen với nó cho lắm. Thực ra đó là do giới hạn của kiếm pháp Pacma, hơn là do tài năng của bản thân Grid. Kiếm pháp Pacma rất khó để kết hợp các đòn tấn công cơ bản vào vì chuyển động thi triển kỹ năng là quá lâu. Tuy nhiên, điểm yếu này đã được khắc phục với găng tay nhanh nhẹn Alex, xoẹt, một bước, phập, một loạt các đòn tấn công cơ bản, xoẹt, một bước nữa, phập, một loạt các đòn tấn công cơ bản. Grid kết hợp các đòn tấn công cơ bản của cậu ấy vào giữa các bước của kiếm pháp Pacma. Điều này có thể xảy ra là nhờ vào tốc độ tấn công nhanh hơn hẳn. Nhưng phần tốt nhất lại là một thứ khác cơ. Găng tay nhanh nhẹn Alex đã được tháo ra. Chấm, bạn đã trang bị găng tay thánh quang. 8. Do mục tiêu đã bị đơ nên Grid có thời gian để hoán đổi vật phẩm. Sau khi sử dụng một kỹ năng, cậu ấy đã tháo găng tay nhanh nhẹn Alex, không hiệu quả ra và mặc găng tay thánh quang lên, khinh sát ba đỉnh cao. Những ngày đầu, cậu ấy đã áp đảo giáo đồ Yatan Malakus bằng những kỹ năng riêng biệt của mình. Và giờ đến cả kỵ sĩ tử thần Kruger cũng phải cảm thấy khủng hoảng theo bản năng trước kỹ năng này. Lạch cạch, Kruger chật vật khi bị trúng đòn. Ông ta muốn di chuyển nhưng đã không thể thoát khỏi các tay thần liên tục đánh tới. Đơ vô hạn, đó là một kỹ thuật gian lận có thể bị người khác tưởng là lỗi game nếu nó được Grid sử dụng đúng cách. Dẹt, những lưỡi kiếm năng lượng hoành hành. Bùm, những ngọn lửa và ngọn lửa đen bùng lên liên tiếp. Sau đó, đoàng, tia sét đỏ từ trên trời đánh xuống và trúng hộp sọ của Kruger. Ầm, bạn đã gây ra 132.790 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 145.840 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 170.900 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 188.050 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra hiệu ứng ngọn lửa đen của thanh kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã được kích hoạt. Chí mạng, hiệu ứng của danh hiệu chết trong một đòn đã được kích hoạt. Tăng thêm 30 sát thương chí mạng, bạn đã gây ra 926.430 sát thương cho mục tiêu. Chấm, hiệu ứng ngọn lửa đen của thanh kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã được kích hoạt. Hiệu ứng của thanh kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã triệu hồi ra một tia sét màu đỏ. Chí mạng, hiệu ứng của danh hiệu chết trong một đòn đã được. Kỹ năng 5 đòn liên tiếp của găng tay thánh quang 8 đã được kích hoạt. Bạn đã gây ra 3.235.900 sát thương cho mục tiêu. Hiệu ứng, ngọn lửa đen của thanh kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã được kích hoạt. Bạn đã gây ra, kia, sau vụ nổ và tia sét đánh sau đó. Tiếng hét của Kruger đã vang lên khắp bầu trời. Đó là tiếng gầm của giận dữ chứ không phải nỗi đau. Đó là bởi vì ông ta không thể cảm thấy đau đớn được. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Grid vẫn chưa kết thúc. Đó chỉ là phần, khinh, của, khinh sát ba đỉnh cao. Mà thôi, cuộc tấn công thực sự bây giờ mới bắt đầu. Phập, phập, phập, các lưỡi kiếm năng lượng nhắm vào Kruger đã thay đổi quỹ đạo của chúng và lần này chúng di chuyển theo đường thẳng. Kruger đã bị chúng xuyên qua và ánh sáng màu tím của ông ta đã chuyển thành màu xám. Dường như mọi hoạt động đều đã dừng lại một lúc do tác động quá lớn. Bạn đã gây ra 310/100 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 343/000 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 379/300 sát thương cho mục tiêu. Chí mạng, hiệu ứng của danh hiệu chết trong một đòn, đã được. Bạn đã gây ra 1/102/500 sát thương cho mục tiêu. Hiệu ứng, ngọn lửa đen của thanh kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã được kích hoạt. Hiệu ứng của thanh kiếm sét sinh ra từ sự giác ngộ và khát khao mạnh mẽ đã triệu hồi ra một tia sét màu đỏ. Dầm, dầm ưm, một thảm họa thiên nhiên cũng sẽ không mạnh đến mức như thế này. Những đòn tấn công đã không ngừng xoáy vào Kruger. Grid cảm thấy thương cảm vì đây cũng từng là một huyền thoại chiến đấu cho thế giới. Ahat, ahat, hát hát, thình thịch, Stick tái mặt đi trong khi nhìn qua quả cầu pha lê. Anh ta đã vô cùng ngạc nhiên và thán phục trước sự bạo lực ngớ ngẩn của Grid. Anh ta ngạc nhiên đến mức có thể cảm thấy sự nhói đau trong trái tim yếu ớt của mình. Các cuộc tấn công của Grid vẫn tiếp tục. Cơn bão chết chóc đã biến Kruger thành đống rẻ rách và rồi. Đỉnh cao, hạ xuống, một đòn mạnh, ZTTT, hộp sọ của Kruger bị nứt rất nhiều. Ngay sau khi, khinh sát ba đỉnh cao, được hoàn thành, Grid thay thế, găng tay thánh quang, bằng, găng tay nhanh nhẹn Alex, và ngay lập tức bắt đầu tấn công Kruger bằng các đòn đánh thường. Ông ta thực sự rất trâu. Kruger vẫn còn tận 30 máu, Grid cào nhào, nhưng một con boss đã mất tận 70 máu chỉ với một kỹ năng. Đó thực sự rất gây sốc. Điều đó có nghĩa là sức tấn công của Grid đã nằm ngoài phạm vi của người chơi và đã ở một mức độ khủng khiếp. Kiếm pháp Pacma, Grid chuẩn bị đòn cuối cùng. Sau một đòn đánh thường, cậu ấy lại đổi găng tay nhanh nhẹn Alex sang găng tay thánh quang. Sau đó, khinh sát, phập, phập, phập, phập, Grid đâm kỵ sĩ tử thần Kruger một lần nữa. Đòn đánh thứ 5 không phải là chí mạng và có phần hơi yếu. Nhưng cậu ấy đã không thử biến một tay thần nào thành thương Lifaen, đó là bởi vì ngay khi một Mjolnir bị thiếu đi thì Kruger có thể sẽ thoát khỏi đơ vô hạn và có thể sẽ chiến đấu được trở lại. Và đó là một quyết định rất sáng suốt. Không cần phải băn khoăn, con mồi đã bị rơi vào bẫy nên không cần lo lắng về việc kết thúc trận chiến một cách vội vã làm gì. Điều quan trọng là phải giữ được đơ vô hạn kia. Grid nghĩ như vậy và sau khinh sát thì cậu ấy sử dụng khinh siêu việt, sát đỉnh cao, và khinh, thậm chí cậu ấy đã có thể sử dụng sát đỉnh cao hai lần nhờ vào mệnh lệnh thần được kích hoạt. Sau cùng, giờ mương. Mất 10 phút để Kruger kẻ bảo vệ hòn đảo thứ 63 bị giết. Ông ta đã không thể sử dụng được vật phẩm bí ẩn mà ông ta đã dành 20 phút để chế tạo. Đó là bởi vì ông ta bị yếu trước trạng thái bất lợi và đã trở thành miếng mồi ngon cho sự kết hợp của các tay thần và Mjolnir, bạn đã đánh bại kỵ sĩ tử thần Kruger kẻ bảo vệ của hòn đảo thứ 63. Hòn đảo thứ 63 đã được thanh tẩy. Bạn đã nhận được phần thưởng là một cấp độ. Bạn đã nhận được các công cụ may đo của Kruger. Bạn đã nhận được áo choàng bí ẩn của Kruger, cách chương.